Chương 1846, ngươi thật là dám nói. Một hơn cầu từ đặt trước. Cùng lúc đó Trường An Thành trên đường cái còn có ngoài hai người, nàng nhóm cũng coi như làm là người quen. Giặt mỹ nẹ công chúa đi tại chu tức trên đường lớn, màu nâu nhạt con ngươi một mực là quét mắt chu vi. Điện hạ, Trường An Thành thật vẫn là rất náo nhiệt đâu, người thật rất nhiều. Có quả sợ hãi thán nói. Chu tước trên đường lớn ngoại trừ lui tới người, còn có xe ngựa ô tô hơi nước xe bị chở. Vô luận là xe vẫn là người đều ngay ngắn trật tự chạy tại trên đường lớn, ai cũng không có quấy nhiễu được ai. Giặt mỹ nệ công chúa nhìn xem đèn xanh đèn đỏ, nói, Trường An Thành thật sự là tốt, vô luận xem bao nhiêu lần đều sẽ cảm giác cực kỳ tốt, tựa như cái này đèn xanh đèn đỏ. Điện hạ, cái này đèn xanh đèn đỏ sao rồi có quả hiếu kỳ nói. Nhóm chúng ta công quốc hay là cái khác vương quốc có thể như vậy sao vằn, đèn xanh đèn đỏ, người đi đường trước qua xe tiếp qua giặt mỹ nệ công chúa hỏi ngược lại. Có quả lắc đầu. Nói, đừng nói vằn, đèn xanh đèn đỏ, liền liên hành người trước qua xe ngựa cuối cùng tiếp qua, điểm này cũng không làm được. Kia chẳng phải đúng, mà lại nhóm chúng ta công quốc QNZ không thích hợp làm một bộ này, dù sao nhóm chúng ta QNZ không coi ô tô, xe buýt cái này một chút. Giặt mỹ nẹ công chúa hâm mộ nói, điện hạ. Có phải cảm giác của ta sai lầm hay không nha, ta luôn cảm thấy Trường An Thành so nhóm chúng ta vương đô lớn hơn. Có qua một mực hoài nghi mình nhìn lầm. Giặt mỹ nẹ công chúa gảy một cái màu nâu tóc, nói, không phải chỉ có ngươi có loại này ảo giác mà thôi, ta cu nở dê có cái này một loại ảo giác. Điện hạ, kia Trường An Thành thật so nhóm chúng ta vương đô lớn sao, nhưng là người khác giống như không phải nói như vậy. Dư A theo chân chính diện tích, nhưng thật ra là nhóm chúng ta vương đô sẽ lớn hơn một chút. Có quả nói, ai lớn ai nhỏ không quan trọng, trọng yếu là phát triển tương đối tốt. Cứ việc nhóm chúng ta vương đô so Trường An Thành lớn, nhưng là nhóm chúng ta có Trường An Thành phát triển được không, giặt mì nẹ công chúa hỏi ngược lại. Có quả không chút nghĩ ngợi lắc đầu, nói, không có điện hạ. Trường An Thành phát triển là nhóm chúng ta cả một cái công quốc đều đuổi theo không lên. Ngươi thật là dám nói nha, ở trước mặt ta liền dám nói loại lời này. Giặt mỹ nẹ công chúa trêu chọc nói. Cỏ quả cười gãi đầu một cái, nói, điện hạ, sẽ không trách phạt ta đúng không, ta chỉ là đang nói sự thật mà thôi. Ta nếu là trách phạt ngươi đã sớm trách phạt nha. Giặt mỹ nẹ công chúa cười yếu ớt no ý điện hạ. Ngài có nghĩ qua nhóm chúng ta vương đô, lu cờ na ho khả năng phát triển thành Trường An Thành bộ dạng này nha. Có quả hướng tới no y giặt mì nẹ công chúa ngẩng đầu nhìn Trường An Thành bầu trời, thở dài nói, cu nở dê không biết rõ có thể chờ hay không đến kia một ngày. Hiện tại toàn bộ mũ lỉn công quốc đều lâm vào nguy cơ, sắt vách mã nở công quốc mắt nhìn chằm chằm mặt khác hai cái công quốc. Chiến tranh là lúc nào cũng có thể phát sinh. Mà lại thắng lợi cây cân chưa hẳn hoàn toàn liền nghiêng với mình bên này. Mã nở công quốc lúc ấy bị bỡ lạ bọn người bỏ ra không đến một năm thời gian, liền hoàn toàn cầm xuống. Có thể thấy được thú nhân thực lực là mạnh bao nhiêu, mà lại bọn hắn hiện tại chiếm lĩnh cả một cái công quốc, chỉnh thể thực lực lại trên một mực thăng. Mũ lìn công quốc mặc dù nói là một cái công quốc, nhưng là về phần thực lực chân chính, chỉ có chính bọn Hà Nở biết rõ. Về phần pha y chăng có thể ứng đối toàn bộ mạ nở công quốc xâm lược, vậy cũng chỉ có chính bọn Hà Nở biết rõ. Nếu như nói ngay lúc đó mạ nở công quốc không có bị bờ lạ chiếm ở dưới lời nói, bọn hắn nếu lại cùng mạ nở công quốc mặt đối mặt, bọn hắn là sẽ không sợ. Nhưng là hiện đã ở thế cục khác biệt, thú nhân lực lượng so nhân tộc lớn hơn nhiều lắm, mà lại toàn bộ mạ nở công quốc đều là thú nhân kỵ sĩ. Một cái thú nhân kỵ sĩ liền có thể đánh bại ba cái nhân tộc kỵ sĩ, loại này mua bán lô vốn mũ lỉn công quốc là sẽ không tùy tiện đi làm. Cho nên mũ lỉn công quốc chi chủ mới có thể phái ra giặt mì nẹ công chúa đến đây xin giúp đỡ, vì chính là làm được tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Hắn không tiếc nhường nữ nhi lấy chồng ở xa Trường An Thành, vì chính là bảo hộ toàn bộ mũ lỉn công quốc sinh tử tồn vong. Mà giặt mỹ nẹ công chúa lại là cái có tư tưởng người, nàng xưa nay không cho rằng công chúa liền có nghĩa vụ bị xem như thương phẩm đến xử lý. Cần thời điểm rời ra ngoài, không cần thời điểm lại chuyển về đi, cái này căn bản liền không phải một người, mà là một cái công cụ thôi. Điện hạ, nhóm chúng ta muốn hay không đi trước ăn một điểm cơm trưa đâu, ta có một chút đói bụng. Có quả lúng túng sờ lấy bụng. Đương nhiên, nhóm chúng ta đi ăn đi giả đi, thật lâu không có ăn, cũng có một chút hoài niệm. Jasmine công chúa đồng ý nói. Tốt ta, ăn đi giả đi, điện hạ, nhóm chúng ta lần này có thể hay không gọi toàn bộ đều là thịt. Có quả một mặt chờ mong. Đạp đạp đạp Jasmine công chúa đi theo có quả cất bước đi vào đi giả cửa hàng, chọn một cái toàn bộ thịt đi giả, cộng thêm một phần salad. Ngồi ở trước bàn, cỏ quả chớp con ngươi một mực quét mắt chu vi, hiếu kỳ nói, điện hạ, ngài có cảm giác hay không lần này người so với một lần trước nhiều hơn rất nhiều đâu, xác thực nhiều hơn không ít, mà lại phía ngoài trên đường phố người cu nở dê rất nhiều, nhưng là ta không có chút nào ngoài ý muốn, Trường An thành nhiều người không phải rất bình thường nha. Giác Mỹ nẹ công chúa thản nhiên nói. Nếu là nhóm chúng ta công quốc QNZ có Trường An thành nhiều người như vậy liền tốt, nhóm chúng ta công quốc hẳn là cũng có thể phát triển rất tốt. Có quà hâm mộ nói. Giác Mỹ nẹ công chúa nhấp một ngụm trà, nói, nhiều người như vậy có chỗ tốt QNZ có chỗ xấu, không phải nhiều người như vậy liền tốt. Điện hạ, nhiều người QNZ có chỗ xấu sao có quà nghi ngờ nói. Đương nhiên rồi. Ít người bất lợi cho công quốc phát triển. Giác Mỹ nẹ công chúa đặt chén trà xuống, tiếp tục nói, nhiều người lại không tốt quản lý. Cỏ qua nghiêng đầu, khốn hoặc nói, điện hạ, nhiều người mới tốt phát triển nha, không phải sao làm sao nhiều người lại không tốt quản lý đâu, thật là ngốc cô nương. Nhiều người một chút kỳ kỳ quái quái người liền có thêm, nhóm chúng ta muốn như thế nào hoàn toàn trưởng không đến đâu. Giác Mỹ nẹ công chúa hỏi ngược lại. Ta đã hiểu, nếu như nhiều loại kia lo nở dê mang ý đồ ít ghê u người, đối nhóm chúng ta công quốc phát triển là một điểm trợ giúp cũng không có. Có quá bừng tỉnh đại ngộ no y không sai, nếu như cả một cái công quốc, người tới không bộ phận đều là nhân tài, kia đối với chúng ta tới nói tự nhiên là có chỗ tốt. Giác Mỹ nẹ công chúa lại bừng chén lên, tiếp tục nói, vậy nếu như có một phần ba người đều là một chút không có ích lợi gì người, vậy sẽ chỉ liên lụy chúng ta phát triển. Cỏ quả trọng trọng gật đầu, nói, chỉ biết phá hư chúng ta trật tự, lãng phí tiền của chúng ta tệ, đối nhóm chúng ta công quốc không có tác dụng gì. Quá nhiều người liền đưa đến lưu dân cũng sẽ nhiều, một khi nhiều liền phi thường dễ dàng sinh ra bạo động, trường bối của chúng ta cho chúng ta giáo huấn cũng không trả không đủ sao. Giặt mì nẹ công chúa chân thành nói, bao nhiêu vương quốc hủy diệt, đều là bởi vì các bình dân bạo động, ăn không đủ no, không có làm việc, tự nhiên là nghĩ đến phản kháng. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.